Chương 3, lão bà lễ vật. Lý dạ sao ta nhơ Kizo y Diệp Chu gật đầu, nói thật. Hi hi, lão công thật đáng yêu. Lý dạ cười hì hì nói, đồng nhiên chính là ngẩng đầu lên, ở Diệp Chu trên mặt ba một cái dưới. Ta đây, có tính không bị phản liêu cảm thụ được trên gương mặt ướt át, Diệp Chu ngẩn người phía sau, không khỏi cười khổ nói. Không ngờ tới Lý dạ mặc dù là tiểu lò lì dáng dấp, thế nhưng là gan, lại không phải lớn một cách bình thường đâu. Diệp Chu thầm nghĩ lấy. Bất quá lúc này, Lý dạ cũng là cười nói. Lão công, Lý dạ mang cho ngươi lễ vật a. Ân lễ vật gì nghe vậy, Diệp Chu có chút hiếu kỳ hỏi, có chút chờ mong. Lý dạ nói như thế nào cũng là đại đạo, mặc dù không biết thực lực thế nào, thế nhưng không thể nghi ngờ, tuyệt đối là cực kỳ cường đại. Mà Lý dạ đưa ra lễ vật, nghĩ như thế nào cũng sẽ không là cái loại này đồ thông thường á. Ở Diệp Chu ánh mắt mong chờ bên trong, Lý dạ cười mở ra lòng bàn tay phải, nói rằng, lạp lạp lạp, lão công mau nhìn, đây chính là Lý dạ mang cho ngươi tới lễ vật nhà, là Lý dạ yêu chi biểu hiện, trái ác quỷ nói xong. Lý dạ lòng bàn tay, trái ác quỷ nhất thời hiện lên, thần bí chân vịt hoa văn. Cùng kiếp trước gã nỉ bên trong đã gặp trái ác quỷ giống nhau như lúc, thế nhưng để Diệp Chu kinh ngạc là, cái này trái ác quỷ không phải một viên, mà là hai khỏa, lại nhan sắc cũng không tương đồng. Còn không có đợi Diệp Chu mở miệng, Lý dạ chính là lần nữa cười nói. Lão công, Lý dạ hiện tại phải đi đâu? À vì sao nghe vậy? Diệp Chu nghi ngờ hỏi, hắn còn muốn Lý dạ vẫn bồi cùng với chính mình đâu. Dù sao có một thật xinh đẹp tiểu lò lì lao bà hầu ở bên người, dù sao cũng tốt hơn tự mình một người. A Lý dạ giải thích. Không có biện pháp đâu, lão công, tuy là ta là đại đạo, thế nhưng ở cái này thế giới, mạnh nhất cũng không phải chúng ta, mà là đầu nào a. Như quả lão công muốn Lý dạ vẫn hầu ở bên cạnh ngươi nói, hãy mau tiến công chiếm đóng ba cái trở lên ạ nỉm thế giới a, đến lúc đó, Lý dạ có thể vẫn đợi ở lão công bên cạnh. Như vậy a, ta biết rồi, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ mau sớm tiến công chiếm đóng ba cái thế giới. Diệp Chu gật đầu, trong mắt nhất thời kiên định thần sắc nổi lên. Đầu não là chỉ trò chơi này trí tuệ nhân tạo. Đó là duy nhất có thể hoàn toàn phương phương đi hệ nờ mặt trưởng khống trò chơi này đầu não, giống như thế giới hồng hoang đại đạo một dạng, không có bất kỳ cảm tình, công chính vô tư. Chỉ biết dựa theo thường quy tới vận hành trò chơi. Rất ít quấy rầy, chỉ có sẽ ở xuất hiện nào đó chuyện lớn phía sau mới phải xuất hiện. Còn như tiến công chiếm đóng thế giới. Thì là rất đơn giản, miễn là trên thực lực đi là được. Tiến công chiếm đóng có rất nhiều loại phương pháp, một loại là tự thân thế lực khắp toàn bộ thế giới, một loại là trở thành cái này thế giới người mạnh nhất. Hoặc là chính là giết này thế giới hết thảy cùng nguyên tắc có liên quan nhân vật. Ba loại phương pháp, bất luận một loại nào đều coi là tiến công chiếm đóng. Miễn là thực lực tăng lên lời nói, vẫn là rất dễ dàng tiến công chiếm đóng. Ân ân, Lý dạ tin tưởng lão công, Lý dạ đi. Lý dạ cười hì hì nói. Lần nữa nhón chân lên ở Diệp Chu trên mặt ba một cái sau đó, Lý dạ thân thể trực tiếp hóa thành hạt căn bản, tiêu tán ở không trung. Đợi cho Lý dạ hoàn toàn biến mất phía sau. Diệp Chu mới là phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt hai quả trái ác quỷ, nhịn không được vô vô gương mặt, cười nhạt nói. Cái này thật không phải là mộng á, ai có thể nghĩ tới, ở nơi này đồng bộ thực tế trong trò chơi, chính mình sẽ có bốn cái đại đạo lao bà đâu, có thể sẽ bởi vì có chút hạn chế tồn tại, làm cho các nàng không thể vẫn đợi ở bên cạnh mình. Thế nhưng trợ giúp của các nàng, đối với mình mà nói, có thể nói là thiên đại quà tặng. A cầm lấy hai quả trái ác quỷ, Diệp Chu không nhịn được kiểm tra nổi lên hai quả trái ác quỷ tin tức. Trái ác quỷ tự nhiên hệ hưởng lôi quả thực giới thiệu, từ ạ nỉm thế giới đại đạo lý giả sửa đổi qua sau trái ác quỷ, tiêu trừ hết thể khuyết điểm, có cực kỳ đáng sợ tăng lên tiềm lực, là lý giả đối với người thương ái chứng minh. Trái ác quỷ siêu nhân hệ chấn động quả thực giới thiệu, từ ạ nỉm thế giới đại đạo lý giả sửa đổi qua sau trái ác quỷ. Tiêu trừ hết thể khuyết điểm, có cực kỳ đáng sợ tăng lên tiềm lực, là lý dạ đối với người thương ái chứng minh. Tiêu trừ hết thể khuyết điểm, nói cách khác, cái này hai quả trái ác quỷ có thể ăn chung, không cần lo lắng thân thể nổ sao, hơn nữa còn là không phải cũng đại biểu. Mặc dù ăn cái này hai quả trái ác quỷ, cũng giống vậy có thể bơi đâu, Diệp Chu thầm nghĩ lấy. Dường như chính là cái này khả năng. Dù sao trái ác quỷ khuyết điểm, liền hai cái này. Bất quá vừa lúc đó, Diệp Chu bên hai. Thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Ken thế giới thông cáo, chúc mừng tờ lệ ơ độc mục chu người thứ nhất thu được hải tặc thế giới thần cấp vật phẩm, trái ác quỷ, thưởng cho kỹ năng bảo dương một cái thế giới thông cáo. Chúc mừng tờ lệ ơ độc mục chu người thứ nhất thu được hải tặc thế giới thần cấp vật phẩm, trái ác quỷ, thưởng cho kỹ năng bảo dương một cái thế giới thông cáo. Chúc mừng tờ lệ ơ độc mục chu người thứ nhất thu được hải tặc thế giới thần cấp vật phẩm, trái ác quỷ, thưởng cho kỹ năng bảo dương. Một cái cầu đánh thưởng cầu bình giá cả nhóm cầu chống đỡ A.